Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 142 Tương Kiến. Thác nước từ trên cao đổ xuống tung tóe, ầm ầm tỏa ra hơi nước, ngập tràn cả không gian. Ở phía trên không trung của thác nước, hơn trăm người đang đứng sừng sững. Cặp mắt của bọn họ chăm chú nhìn vào một nữ tử váy đen. Nàng ta có dung mạo xinh đẹp, đôi mắt lưu ly trong suốt giống như ngọc, tựa như một cái hồ sâu không thấy đáy, tĩnh lặng vô cùng. Mái tóc dài mềm mại màu bạc, giống như thác nước ở bên cạnh, đổ xuống tới vòng eo tinh tế. Gió nhẹ thổi qua, vuốt về mái tóc huyền ảo đó. Nàng ta cũng chỉ yên lặng đứng ở trên không trung, không nói không rằng. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao tất cả mọi người đều bị cái yên lặng đó ảnh hưởng tới mà đều trở nên câm nín hoàn toàn. À quên, còn có một bóng người đang ở trên mặt đất, chính là Ngũ Hổ. Hắn ta bị một thanh trường kiếm màu đen xuyên qua đùi, ghim chặt xuống đất. Vẻ mặt lúc này đang vô cùng giận dữ. Thế nhưng vừa trông thấy nữ tử váy đen kia thì tiếng quát phẫn nộ vừa ra tới cổ họng đã bị hắn ta nuốt xuống liền. Gương mặt cũng trở nên kinh hãi. Mà đang ở trên không trung, Tạ Quan và Thần Chính đứng ở giữa đoàn người, sắc mặt cũng cứng đờ. Hiển nhiên bọn họ đều đã biết nữ tử váy đen này chính là ai. Dung nhan và khí chất này, cho dù chỉ thấy qua một lần, thế nhưng đã khắc sâu vào trong trí nhớ, căn bản không thể nào xóa nhòa được. Đó không chỉ là lúc khi kết thúc linh lộ nàng ta được đánh giá cấp vương, mà là cái thời điểm cuối cùng nàng ta đã đánh bại Huyền Vương Cơ Huyền, khiến cho hắn ta mất đi tư cách tranh đoạt linh quan với chư vương. Thế mà bây giờ, nàng ấy lại xuất hiện ở đây. Không khí tĩnh mịch một cách quái đản. Sự tĩnh mịch đó kéo dài được một khoảng thời gian. Rốt cuộc thì bị phá vỡ bởi một tên thần phách cảnh sơ kỳ. Hiển nhiên là một tên chưa bao giờ đặt chân vào linh lộ. Hắn ta quan sát nàng một chút, rồi mạnh miệng quát lên. Ngươi là ai? Dám giúp đỡ tiểu tử này? Chẳng lẽ muốn đối địch với nhiều người như thế sao? Cấm mồm! Tạ Quan kinh sợ, vội vàng quay lại hét vào mặt tên kia. Hắn ta liền sửng sốt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không dám cãi lại. Rồi bất chợt hắn ta đã nhìn thấy ánh mắt của vài người ở xung quanh đang nhìn mình, vẻ mặt quỷ dị giống như thể vừa nhìn thấy một con người chui ra từ trong miệng dã thú. Ánh mắt đó đã khiến cho hắn ta toát cả mồ hôi. Cái cô nàng kia có lai lịch gì vậy chứ? Lúc này ở bên cạnh thác nước, nàng ta đã hạ xuống, vươn tay ngọc cầm vào chuôi kiếm đang ghim trên đùi Ngũ Hổ, tùy ý mà rút ra. Ngũ Hổ trông thấy vậy thì vội vàng cầm máu, sau đó định nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của cái nhân vật nguy hiểm này. Đứng yên đó. Hắn ta còn chưa kịp động thì cô gái kia đã cất tiếng lạnh lùng, khiến cho hắn ta sợ tới mức cứng người đứng yên, không dám nhúc nhích cục cửa. Các người cũng thế. Nàng ngẩng lên nhìn về đám cường giả ở trên cao, chậm rãi nói. Sắc mặt Tạ Quan liền khó coi, khẽ cắn môi nói. Lạc Vương, chúng ta nếu như có chỗ nào đắc tội, chúng ta xin nhận lỗi. Các người không nên đuổi giết hắn. Đôi mắt lưu ly của nàng ta mang theo một chút hàn ý nhìn qua Tạ Quan mà nói. Mà nghe thấy vậy, Tạ Quan liền biến sắc. Mục Trần kia lại có quan hệ với Lạc Ly sao? Là cái chuyện gì đây? Tên kia không phải đã bị đuổi khỏi linh lộ từ sớm rồi sao? Ấy, hóa ra hắn ta lại là bằng hữu của Lạc Vương. Nếu sớm biết như vậy, chúng ta nào dám ra tay với hắn. Nói tới thì cũng là hiểu lầm mà thôi. Tần Chính gượng cười chống chế. Tạ Quan cũng cắn răng cười trừ, tuy rằng trong lòng rất không cam. Hôm nay Lạc Ly đã ra mặt, bọn họ đã không còn cơ hội để cướp đoạt ấn ký linh thú thiên giai nữa. Bởi vì hắn ta biết rõ cái cô gái xinh đẹp kia lợi hại tới mức nào. Nàng ta có thể đánh trọng thương một ngôi sao như Cơ Huyền thì không phải là loại người mà bọn họ có khả năng chống trả nổi. Nếu đã ở đây hết rồi, vậy thì tạm thời khoan hãy đi. Lạc Ly chậm rãi nói. Tạ Quan nghe thấy vậy thì lạnh cả tim. Lạc Vương muốn ra tay với chúng ta ư? Lạc Ly nhìn hắn thản nhiên trả lời. Tuy ta cũng muốn ra tay giải quyết các ngươi cho xong, thế nhưng làm như vậy sẽ khiến cho hắn giận dữ. Vậy nên cứ ở lại trước đã. Chuyện này hắn không thích ta nhúng tay vào. Tạ Quan nghe thấy vậy thì cũng mừng rỡ. Lạc Ly không ra tay thì bọn họ cũng chẳng có gì phải sợ Mục Trần cả. Tạ Quan, Tần Chính liếc nhau rồi khẽ gật đầu. Sau đó cả đám người thành thật đứng yên ở đó, chẳng ai dám bỏ chạy. Nhưng mà cũng không phải ai cũng như Tạ Quan. Đoàn người ở phía sau có vài tên cường giả thân phách cảnh, khi nhìn thấy diễn biến như thế này thì cũng rất bất an. Bọn họ tuy không biết cô gái kia lợi hại như thế nào, nhưng mà nhìn vào biểu hiện của Tạ Quan thì rõ ràng chính là rất e ngại nàng ta. Này, đi sớm thì tốt hơn. Vài tên thần phách cảnh sơ kỳ thì thào với nhau, rồi len lén động thân, giống như tên bắn mà thôi lui. Ngủ xuẩn. Tạ Quan nghe thấy tiếng gió ở phía sau, hơi giật mình cả kinh, nhưng mà vẫn không dám động, chỉ trừng mắt mang khẽ. Bởi vì ngay lúc ấy, hắn ta đã trông thấy đôi chân mày của Lạc Ly đã nhíu lại. Nàng ta chậm chậm nâng trường kiếm màu đen ở trong tay, thình lình mà đâm ra. Lập tức liền chỉ thấy không khí nhộn nhạo. Trường kiếm màu đen tạo thành vô số tàn ảnh, kiếm quang sắc bén xuyên thủng cả hư không mà mắt thường không thể nào nhìn ra kịp. Còn mấy tên thần phách cảnh vừa mới chạy đi được một đoạn xa xa thì lúc này đã trở khựng lại, gương mặt hốt hoảng, bởi vì bọn họ đã nhận ra ấn ký ở trên mi tâm đã bị vỡ nát rồi, hóa thành hào quang phủ lấy từng người rồi trong nháy mắt đưa bọn họ đi mất. Tạ Quan nhìn thấy mấy tia sáng lóe lên ở bên kia thì trái tim cũng đập lên thình thịch. Mà cả đám thần phách cảnh còn lại cũng đã toát ra mồ hôi hột, lén lén nhìn lại cái cô gái vừa ra tay. Ai dám đi một bước thì cũng giống như bọn họ. Lạc Ly nhẹ nhàng quét mắt qua mọi người, khiến cho cả bọn đều lạnh mình, chẳng ai dám ho he. Mà ở phía bên kia, Diệp Khinh Linh trông thấy Lạc Ly bằng vào thực lực của bản thân đã kinh sợ hơn trăm tên cường giả thần phách cảnh, không dám động đậy một chút nào. Ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Quả thật là quá phấn khích, quả là rất xứng danh Lạc Vương. Sở Kỳ thì vẫn luôn luôn nhìn chăm chăm vào bóng hình xinh đẹp mà hắn ta vẫn thường thấy ở trong mộng. Đôi mắt đã trở nên cực kỳ kích động. Cũng may là còn có thằng bạn thân Phương Trung ở bên cạnh giữ chặt cánh tay của hắn ta mà kéo lại. Nếu không thì cái tên này đã giống như một con cún con vội vàng lao qua đó rồi. Lạc Ly vẫn nắm chặt hắc trường kiếm. Sau khi đã kinh sợ mọi người thì mới lặng lẽ tiến tới. Nhìn thiếu niên tuấn tú đang ngồi xếp bằng tu luyện, nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt lưu ly ấy chỉ yên lặng nhìn vào gương mặt kia, đôi mi cong lên đầy xinh xắn. Đã gần 2 năm trôi qua rồi, hắn ta dường như đã trưởng thành hơn, mà cái gương mặt khôi ngô ấy vẫn thong dong vui vẻ giống như trước. Cuối cùng cũng đã đợi được ngươi. Nàng vươn ra bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, khóe môi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà tươi đẹp. Đôi mắt trong suốt như hồ sâu và lúc này lại lấp lánh như trăng sao. Không biết từ khi nào, bản thân của mình vốn chỉ biết tu luyện, không chấp nhận bất cứ thứ gì khác, sống trong một thế giới vô cùng u ám. Thế nhưng mà sự xuất hiện của anh ta lại khiến cho cuộc đời của mình trở nên rất phấn khích và rất đáng mong chờ. Cũng may người không quá ngốc, cũng biết phải đi đến Bắc Thường Linh Viện này. Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười. Cái miệng cười rất xinh, khiến cho thác nước kia cũng phải nhường lại cái vẻ đẹp. Sở Kỳ ở đằng xa lại rõ ràng tỏ ra si mê, thế nhưng cũng rất nhanh đã chuyển thành chua xót. Nàng ta thật sự thích Mộc Trần. Mà đang đứng yên giữa không trung, đám người Tạ Quan thì lại nao nao hồi hộp. Trông thấy Lạc Ly tỏ ra thân thiết với Mộc Trần như vậy, e rằng quan hệ của hai người không chỉ là bằng hữu thôi à. Lạc Ly chỉ ngồi yên lặng trước mặt Mộc Trần. Bàn tay nắm chặt trường kiếm, đặt nó lên đôi chân thon dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn ta. Bỗng dưng khung cảnh ở khu vực này trở nên rất quái dị. Ở trên không trung đang có một đám người đông đúc, không ai dám nhúc nhích. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào một cô gái xinh đẹp yểu điệu đang ngồi trên mặt đất. Mà cô gái đó thì lại im lặng, khóa thật chặt đôi mắt vào tên thiếu niên tuấn tú đang yên lặng ngồi tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau, đôi mắt của Mộc Trần rốt cuộc cũng mở ra. Thế giới trước mắt liền sáng lên. Mộc Trần vừa lắc lắc cái cổ thì bất chợt sắc mặt liền cứng đờ, sững sờ nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười của người con gái ở trước mặt. Cái dung nhan tinh tế quen thuộc đó vẫn động lòng người giống như trước. Mộc Trần lại chớp mắt, bất giác lẩm bẩm nói: "Ây chờ, hình như ta lại nhìn thấy nàng, là ảo giác đấy ư?" Người con gái kia hiển nhiên cũng nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Mộc Trần, nhất thời liền cười tươi. Gương mặt luôn lãnh đạm vô tình lại nở rộ như một bông hoa trên cánh đồng, giống như mặt trời mang tới năng mới, mang theo cả niềm vui hân hoan. Tay nắm hắc trường kiếm, nàng ta chỉ vào ngực Mục Trần mà cười nói: "Có cần ta rút kiếm đâm thử một cái không?" Mục Trần nghe thấy thì trợn mắt há mồm, rốt cuộc sự vui mừng kinh ngạc đã không thể dằn nổi mà dâng lên, cười lớn tiếng mừng rỡ, giơ hai tay ra muốn ôm lấy người con gái kia. Hành động của hắn ta bất giác cũng khiến cho nàng hoảng hốt, bởi vì cái thanh hắc trường kiếm lúc này còn đang chỉ vào bộ ngực của Mục Trần. Với thực lực của hắn ta bây giờ, nàng chỉ cần thúc giục một tí linh lực là đã có thể dễ dàng ngăn cản hắn lại. Bất quá ánh mắt của nàng lại trở nên dịu dàng, bàn tay nắm chuôi kiếm che ở trước ngực, rồi cứ để mặc cho hắn ta ôm lấy. Mục Trần ôm lấy cái eo thon, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: "Lạc Ly, ta đã gặp lại nàng." Kể từ khi rời khỏi linh lộ cho tới nay, hắn vẫn luôn mong chờ cái ngày này. Vì thế, hắn đã trả giá và cố gắng rất nhiều. Lạc Ly trìu mến nhìn Mục Trần, cũng đã nhận ra những thách thức mà hắn ta gặp phải. Một ngôi sao sáng của linh lộ đột ngột bị trục xuất. Có lẽ sau đó, hắn ta đã bị chế nhạo nhiều lắm rồi. Tuy rằng hắn ta trông có vẻ lúc nào cũng thong dong mỉm cười, thế nhưng mà bên dưới nụ cười đó, nàng lại biết rõ chính là khổ ải và mệt mỏi. Nghĩ tới đây, đôi tay của nàng bất giác chuyển động, rồi cũng ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng cũng cất lên: "Mục Trần, có thể gặp lại ngươi, ta cũng rất vui." Hết chương 142. Chương 143, giải quyết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên cạnh thác nước thơ mộng, chàng trai bên cô gái, trời chiều thả ánh dương nhẹ nhẹ xuống bờ vai, chiếu lên thân hình của hai người đẹp như tranh vẽ. Mà ở giữa không trung, Tạ Quan trông thấy khung cảnh kia thì lại run rẩy. Đã tới cái mức đó rồi, cái thằng nào mà nói quan hệ của Mục Trần và Lạc Lý chỉ là bình thường thì chỉ có quỷ mới tin. Cho dù bọn họ chẳng thể nào có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc nhiều với Lạc Lý, thế nhưng mà cũng biết rõ cái cô gái đứng ở tầng cao nhất của linh lộ kia khó tiếp cận tới như thế nào. Đối với bất cứ ai, nàng ta cũng giữ một khoảng cách. Mặc dù đôi mắt lưu ly trong suốt không tỏ ra lạnh lùng mấy, thế nhưng mà cũng không hề cho ai có cơ hội tiếp xúc gần với nàng. Đến mãi tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa hề nghe nói thiên chi kiều nữ của linh lộ kia, người mà đã được vô số thiên tài quái tài mến mộ tương tư, có bất kỳ một chút thân thiết nào với Nam Nhi cả. Chứ đừng nói tới chuyện để cho người ta ôm vào trong lòng như thế này. Tạ Quan đưa ánh mắt phức tạp nhìn qua Mục Trần, trong lòng bốc lên một cảm giác ghen tị thuần túy của nam nhân. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ Lạc Ly vô cùng ưu tú. Đối với một người con gái như thế kia, bọn họ chỉ có thể nhìn lên, thế nhưng lại bị cái tên kia ôm vào trong lòng, độc chiếm ổn hưởng những ngọc. Phía sau lưng Mục Trần, Diệp Khinh Linh đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Nếu như nàng ta không làm như vậy thì chẳng biết hai người này thân xác ở đây hồn đã bay đi đâu mất rồi đến bao giờ nữa. Và lại Mục Trần có biết là làm như thế này rất là kích thích người ta hay không hử? Diệp Khinh Linh liếc sang Sở Kỳ, cái bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của anh ta bây giờ chỉ hận như không thể lao qua phía bên này mà xé xác Mục Trần. Nhưng cũng may cho hắn là cái tên bản thân Phương Trung vẫn một mực giữ chặt không buông. Bởi vì hắn ta mà xông lên, dám lắm sẽ bị Lạc Ly một kiếm chém tơi tả. Nghe được tiếng ho khẽ nhắc nhở, Mục Trần cũng đã tĩnh tâm lại, nhẹ nhàng buông Lạc Ly ra, đưa mắt nhìn vào không khí cổ quái ở trên cao, nơi đông đảo cường giả vẫn đang tim đập chân run đứng lơ lửng ở trên đó. Mà khi ánh mắt hắn ta quét qua, mọi người không tránh thì cũng né, đều nhìn đi chỗ khác, không còn cái vẻ hung ác như khi đuổi giết hắn từ hôm qua đến nay. Mục Trần lại nhìn sang Lạc Ly, đại khái cũng có thể đoán được tình tiết mới vừa diễn ra, cho nên liền cười nói: "Chà chà, xem ra hai năm nay thực lực của nàng đã tinh tiến khá nhiều ha." Lạc Ly chỉ cười nói: Nếu như ngươi cũng trải qua trận chiến cuối cùng ở Linh Lộ, thì bây giờ cũng có thể đạt tới trình độ này. Ây da, đâu có nhiều chữ nếu đến thế chứ. Mục Trần đứng dậy rồi nói. Bất quá, cho dù không có cơ duyên đó, thì ta cũng có thể từng bước mà leo lên. Rồi hắn lại cười khinh khỉnh nhìn về phía Lạc Ly. Huống hồ gì, cái đám nam tử tương tư nàng nhiều tới như thế, thực lực cũng mạnh tới như thế. Đợi sau khi đi vào Bắc Thư Linh Viện, có lẽ phiền toái còn dữ dội hơn đấy chứ. Không nhanh chóng leo lên thì ta sẽ phải mệt chết rồi. Lạc Ly cười e thẹn. Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cũng giống như ở bên trong Linh Lộ, người đã bảo vệ ta. Không không, ta đâu có yếu như thế. Sau đó, Mộc Trần ngẩng đầu lên, nhìn vào đám người đang biến sắc ở trên không trung, đặc biệt là cái tên Tạ Quan. Hắn ta cười khì khì mà nói. Là để dành cho ta đấy hả? Không có biện pháp, ta không muốn ai đó oán giận. Lạc Ly hơi chu miệng nói nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn Mộc Trần có một chút oán khí. Người vẫn luôn là như vậy, chuyện của mình không bao giờ cho người khác nhúng tay vào. Mộc Trần cũng cười, hắn ta hiểu rõ nàng là muốn nói tới sự kiện ngày đó ở bên trong Linh Lộ. Không phải không cho nàng nhúng tay, mà ta biết rõ cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào. Có vài thứ cũng nên để cho Nam Nhi gánh vác thì mới tốt. Mộc Trần thở dài, đôi mắt đã hơi có vẻ âm u tối tăm. Cái chuyện đó là do Cơ Huyền kia lén lút sắp đặt. Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm mà nói. Ta biết chứ. Mộc Trần cười đáp lời, nhìn vào hai má xinh xinh của nàng, chậm rãi nói tiếp. Mà dù có biết là do hắn ta đã sắp đặt, thì ta vẫn làm như vậy thôi. Trong lòng của mỗi người có những thứ không thể bị xúc phạm. Lạc Ly nhìn hắn ta, khóe môi khẽ nhúc nhích, còn người yên tĩnh cũng toát ra những nét kỳ lạ. Bên trong Linh Lộ ngày đó, Mộc Trần trở nên điên cuồng cũng đã khiến cho nàng hiểu được nhiều thứ, cho nên mới quyết tâm đi tới Bắc Thường Linh Viện. Linh Lộ cũng chỉ là chỗ bắt đầu, vào Ngũ Đại Viện mới là chân chính chiến tranh. Mộc Trần cười nói, nét cười rất thong thả mà cũng rất chờ mong. Ta cũng rất hy vọng hắn sẽ cho ta vài điều ngạc nhiên, nếu không thì tu hành ở Ngũ Đại Viện này cũng quá là nhạt nhẽo rồi. Đến lúc đó chúng ta lại tạo nên một hồi náo nhiệt vậy. Ta sẽ giúp ngươi. Lạc Ly nhẹ nhàng nói. Đương nhiên rồi, nàng mà không giúp ta vỗ mông. Mộc Trần cười nham hiểm. Lạc Ly liền đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt mà liếc hắn. Nếu là kẻ khác dám buông lời khinh bạc đó, thì e rằng nàng đã một kiếm thống khoái xuyên cổ họng tên đó rồi. Thế nhưng mà với cái tên trước mặt này thì lại không làm được. Thôi, hiện tại cũng nên giải quyết phiền phức ở đây chứ đã. Mộc Trần cười tủm tỉm, nhìn lên phía ba người Tạ Quan mà nói. Các vị, chạy theo ta vui chứ nhỉ? Tạ Quan sắc mặt liền khó coi, nhìn qua Lạc Ly ở bên cạnh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hiển nhiên, bọn họ rất là e ngại nàng ta. Muốn nói gì thì cứ nói đi, nàng ấy sẽ không nhúng tay vào đâu. Mộc Trần cười nhạt nói, dĩ nhiên cũng nhìn ra ba cái tên này vốn vẫn luôn coi thường hắn. Nói thì nói, ta sợ người sao? Tạ Quan rốt cuộc nhịn không nổi cục tức đó nữa, cất giọng lạnh lùng nói. Chúng ta là e ngại Lạc Vương, chứ còn ngươi ta không có ngán. Nói không khách khí, nếu không có Lạc Vương ở đây, ngươi có tư cách gì mà kêu gào trước mặt của ta? Cái gì mà huyết hoa giá? Cái gì mà đủ tư cách nhận đánh giá cấp vương? Bằng vào cái thực lực thần phách cảnh sơ kỳ này sao? Nghe vậy, Lạc Ly hơi nhíu mày khó chịu, ngón tay búp măng gõ gõ vào vỏ kiếm, đôi mắt lưu ly cũng tỏa ra hàn khí. Ấy ấy, sửa lại chút, ta bây giờ đã là thần phách cảnh trung kỳ. Mộc Trần cười nói, tuy rằng tinh phách của hai con thiên thú kia phần lớn đều đã bị cửu tước ăn hết, thế nhưng mà cái phần chút ít còn sót lại kia cũng đã đủ đưa hắn ta lên tới thần phách cảnh trung kỳ. Hả, vậy sao? Tạ Quan cười châm chọc. Có cái gì khác nhau sao? Đối với ba cường giả thần phách cảnh hậu kỳ chân chính như bọn họ, Mộc Trần có thực lực thần phách cảnh trung kỳ thì thực ra cũng chẳng hơn so với sơ kỳ là bao nhiêu. Mà mấy tên cường giả thần phách cảnh ở phía sau thì cũng như thế, Dù rằng thực lực đó đã rất khá, bất quá cũng chưa thể đứng vào hàng nhất lưu ở bên trong Bắc Tường Giới. Ta thì lại thấy khác. Mục Trần mỉm cười nhìn bọn hắn, nhưng mà trong đôi mắt thì lại không có nhiều ý cười. Hắn nói tiếp. Vậy thì tiếp theo, chúng ta chơi đùa một chút đi, để xem các ngươi có thể thắng được không? Nghe thấy vậy, Ta Quan cũng ngẩn người. Tên Mục Trần kia lại muốn chơi đùa với ba người bọn họ sao? Với thực lực thần phách cảnh trung kỳ của hắn ta, thì chỉ cần một người thôi đã thừa sức đánh hắn dẹp lép, lại còn đòi một đánh ba, muốn chết à? Bọn hắn liếc nhau, sau đó lại nhìn qua Lạc Ly ở bên cạnh của Mục Trần. Nếu các ngươi không thích làm đối thủ của hắn, như vậy ta cũng có thể thay thế. Lạc Ly thản nhiên nói. Ngươi đã có can đảm tới như thế, chúng ta không buổi tiếp thì đúng là không nể mặt ngươi quá rồi. Nghe thấy câu trả lời của Lạc Ly, Ta Quan liền thả lỏng tinh thần, cười nói mừng rỡ. Này Mục Trần, ngươi định làm gì vậy? Diệp Khinh Linh thì lại vội vàng bước qua, bất giác lo lắng hỏi. Ba tên kia đều là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ, cho dù Mục Trần mới đột phá nhưng cũng chỉ là thần phách cảnh trung kỳ mà thôi, làm sao có thể một lúc chiến với cả ba tên được chứ? Lúc bình thường hắn ta thông minh lắm cơ mà, không lẽ tấn cấp lại khiến cho đầu óc hắn ta ngơ ngẩn hay sao? Hay là muốn biểu diễn để mà lấy điểm trước mặt của Lạc Ly? Lạc Ly cũng nhìn qua Diệp Khinh Linh đang tỏ ra lo lắng, rồi đôi mắt lưu ly liền quét ngay về phía Mục Trần, nhăn mặt tỏ vẻ. Cái tên vô lại này, ở bên cạnh đúng là không thiếu nữ tử xinh đẹp mà. Mục Trần trông thấy ánh mắt của Lạc Ly thì cũng nhe răng cười xòa, rồi nhìn qua Diệp Khinh Linh khẽ nói. Yên tâm đi, ta không có lỗ mãng. Diệp Khinh Linh nghe vậy thì cũng không biết nói gì nữa, quay sang phía Lạc Ly, hai mắt liền trở nên phấn khích. Người chính là Lạc Vương Lạc Ly đó ư? Rốt cuộc đã có thể diện kiến rồi, ta rất là hâm mộ người. Lạc Ly cũng là lần đầu tiên trông thấy một cô gái nhiệt tình với mình như thế, trong lòng cũng nao nao gật đầu chào. Xin chào. Xin chào, ta tên là Diệp Khinh Linh. Mộc Trần trông thấy Diệp Khinh Linh phấn khích như thế thì cũng hơi ngạc nhiên, nàng ta lại thích Lạc Ly đấy à? Rồi hắn cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không quan tâm tới các nàng nữa, bước lên nhìn ba người Ta Quan. Các ngươi nếu có thể đỡ được một kích của ta, mọi chuyện liền cho qua. Còn nếu không đỡ nổi thì để lại ấn ký đi, ta đang cần gấp. Ta Quan liền cười lớn. Cái tên này thật đúng là cuồng vô biên giới. Nghĩ bọn ta là con chó con mèo đấy ư? Dễ đối phó như thế sao? Như vậy mời huyết hòa giả đại danh đỉnh đỉnh chỉ giáo cho. Ba người cười nói, ý tứ trêu ghẹo. Mục Trần cũng cười, rồi hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đám cường giả thần phách cảnh trông thấy thì đều sửng sốt, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì đã trông thấy trên hai bàn tay của Mục Trần có rất nhiều linh ấn đang hiện ra. Linh ấn? Hắn ta còn là một tên linh trận sứ? Mọi người toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ Quan vẫn đang cười, nhưng mà sau đó dần dần thu liếm lại, ánh mắt cũng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bởi vì số lượng linh ấn ở trong tay Mục Trần đã vượt qua con số 30 rồi. Linh ấn mà đạt tới số lượng 35 thì đã có thể uy hiếp được cường giả thần phách cảnh hậu kỳ rồi. Mà lúc này Mục Trần vẫn nhanh tay biến đổi thủ ấn, linh ấn nhanh chóng đạt tới mốc 35, nhưng mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. 36, 37, 38, 40. Đến lúc này thì rốt cuộc đám cường giả thần phách cảnh đều nuốt vào nước bọt một cái rõ to, ánh mắt tràn đầy vẻ rung động. 40 cái linh ấn. Mà ba người Tạ Quan vào lúc này cũng đều biến sắc. Hết chương 143. Chương 144. Long tượng trận chi uy. Vừa tròn 40 đạo linh ấn ngưng tụ trong lòng bàn tay Mục Trần, sóng linh lực lan tỏa khiến cho chung quanh của hắn ta cũng nổi gió. Mà tất cả mọi người cũng đều bị 40 đạo linh ấn kia làm cho chấn kinh. Ngay cả Diệp Khinh Linh và Sở Kỳ, Phương Trung cũng sửng sốt. Từ lúc nào mà Mục Trần lại có thêm bản lĩnh lợi hại tới như thế? Linh trận hình thành từ 40 đạo linh ấn. Bên trong số trận đấu cấp 2 cũng thuộc về dạng cực kỳ mạnh mẽ rồi. Uy lực của nó, ngay cả cường giả thần phách cảnh hậu kỳ cũng phải tìm đường mà trốn cho nhanh. Còn Lạc Ly chỉ yên lặng quan sát diễn biến, mỉm cười nhẹ nhàng. Mộc Trần thay đổi trường ấn, 40 đạo linh ấn kia nhất thời cùng tan vào không khí, khiến cho không gian ở trước mặt hắn ta uốn khúc dị dạng, hào quang ám kim loa mắt tràn ngập cả không khí. Từ bên trong đó, một tiếng long ngâm tượng khiếu vang vọng cả núi rừng. Mà cách đó không xa, ở giữa không trung, Tạ Quan và hai tên đồng bạn liền cứng mặt nghiêm trọng. Sự khinh thường cũng đã hoàn toàn tan biến. Uy lực của linh trận này mang tính uy hiếp cực kỳ lớn. Cùng tiến lên. Ba người nhìn nhau, rồi bất chấp cái gì gọi là mặt mũi, quát lên hùng hãn. Linh lực ào ạt tuôn ra từ bên trong cơ thể. Sau lưng của bọn chúng cũng đã có ba đạo quang ảnh linh thú hiện ra, chính là linh thú mà ba người đã luyện hóa tinh phách. Xét khí thế và độ hùng hồn của linh lực thì có lẽ cũng nằm trong top 100 hàng đầu của địa bảng vạn thú lục. Để có thể chống lại linh trận kinh người kia, cả ba người đã không dám chừa lại chiến lực nữa. Kim quang nhanh chóng lan ra, hóa thành một linh trận to lớn màu ám kim, chậm rãi mà xoay tròn. Những đường ánh sáng ám kim phức tạp giao nhau, vẽ nên một hình ảnh thần bí, huyền ảo. Linh trận uốn lượn giống như một con rồng và một con voi, chiếm cứ cả không trung, trấn thủ cả thiên địa. Mà lúc này, đôi mắt Mộc Trần cũng chậm rãi mở ra, vươn tay chỉ vào không trung, quát khẽ. Long tượng trận! Từ bên trong linh trận liền phát ra một chùm sáng lấp lánh, hóa thành một con kim long và một con kim tượng. Một long và một tượng ào ào xông tới. Chúng nó lướt qua đến đâu, không trung ở nơi đó cũng muốn bị sụp đổ. Uy áp linh khí dâng lên ngập trời. Đám đông thần phách cảnh khi trông thấy quang ảnh của hai sinh vật mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn kia thì đều tái cả mặt. Sức mạnh như thế này hoàn toàn có thể trong nháy mắt miêu sát bất cứ ai đứng đây. Ba người Tạ Quan cũng nhất thể xông lên, quát lớn một tiếng. Linh lực hùng hậu hóa thành ba dòng thác linh lực xuyên phá không trung, mang theo thành thế dữ dội, hung hăng oanh kích vào quang ảnh của hai con sinh vật đang sống tới kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không khí ở xung quanh như bị đẩy mất đi, tạo thành sự hỗn loạn của khí lưu, hình thành cuồng phong bắn phá ra tứ phương núi rừng. Long tượng trấn áp. Mộc Trần quát lên một tiếng, thủ ấn cũng biến đổi, mà theo đó một long một tượng thình lình dung hợp lại, hóa thành quang luân màu ám kim. Từ bên trong quang luân đó, kim long thăng thiên, kim tượng hạ địa, khí thế kinh người. Bị quang luân ám kim đó chấn áp, ba luồng linh lực của ba người kia vỡ nát ra từng khúc, khiến cho sắc mặt Tạ Quan và hai người kia đều tái xanh kinh hãi. Đến khi luồng linh lực cuối cùng bị tan nát, quang luân ám kim liền tỏa ra hào quang kịch liệt, lao tới húc thẳng vào thân thể của ba người, khiến cho bọn họ không kịp phản ứng. Sắc mặt của cả ba nhanh chóng trắng bệch, hộc máu mồm, khí tức suy yếu đi, thân hình lảo đảo trên không trung muốn rơi xuống. Mà đám cường giả thần phách cảnh ở phía sau trông thấy ba vị cường giả hậu kỳ liên thủ lại mà vẫn không đủ sức ngăn cản được linh trận kia thì đều biến sắc vô cùng kinh hãi. Uy lực của cái linh trận này lại kinh khủng đến vậy sao? Vào lúc này, cả ba người kia đều thở hồng hộc, liếc nhau một chút thì ánh mắt lóe lên, thân hình liền lùi gấp định bỏ trốn. Bất quá ngay khi bọn họ vừa lùi được không có xa thì một bóng hình mảnh khảnh đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắc trường kiếm nhẹ nhàng vung lên. Nếu muốn đi thì để ta tiễn các người ra ngoài luôn. Lạc Ly thản nhiên nói. Tạ Quan và hai tên kia liền cứng người, mồ hôi toát đầy đầu, cười đau khổ. Sau đó hào quang từ mi tâm bắn ra, linh khí ấn ký, một cái cấp 7, hai cái cấp 6 liền bắn ra bay về phía Mộc Trần. Mộc Trần cũng không khách khí, hút hết ba đạo linh khí đó chui vào trong mi tâm. Ấn ký vốn ảm đạm vô quang liền lóe sáng từ quang. Cho dù đã hấp thu cả ba luồng linh khí, thế nhưng cũng chỉ đạt tới được cấp 7. Hiển nhiên, lượng linh khí cần có để tăng cấp lên càng cao thì phải càng nhiều hơn, không dễ dàng tăng lên cấp 8 và cấp 9. Đa tạ đại lễ của ba vị. Mục Trần ôm quyền cười nói với đám người Tạ Quan. Mà ba cái tên này gương mặt cũng co giật, nở ra một nụ cười so với khóc thì còn khó coi hơn. Nhưng mà cho dù ở trong lòng có không ngừng nguyền rủa thì cũng không dám phát ra ngoài nửa câu. Hiện tại không chỉ có Lạc Vương khủng bố đang tọa trấn, mà còn cả cái tên Mục Trần vốn không chịu nổi một kích ở trong mắt bọn họ thực ra lại có được linh trận kinh người tới như thế. Cả ba người liên thủ lại cũng không chịu nổi một đòn của hắn. Tên này quả nhiên là khó chơi. Cả ba chua xót than thở, đúng là trộm gà không được, lại còn mất nắm thóc. Để có thể thăng cấp ấn ký lên tới mức này, bọn họ đã phải miệt mài đến như thế nào? Vậy mà bây giờ, tất cả đều phải đưa hết cho người ta rồi. Ba vị, tạm biệt nhé, không tiến đâu đấy. Mục Trần cũng lười nói nhiều, Đạm Nhạc cười nói, khách khí đuổi đi. Mục Trần, ngươi đừng có đắc ý. Mặc dù có Lạc Vương bảo vệ ngươi, nhưng mà Bắc Tường Giới cũng không chỉ có một vương duy nhất đâu. Đợi đến gần Bắc Tường Điện, xem ngươi còn cười được nữa không. Tạ Quan cắn răng không cam lòng, tức tối đe dọa, rồi cũng chẳng dám ở lâu, dẫn theo hai người kia bỏ chạy đi. Còn có vương khác nữa sao? Mục Trần cười cười, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ. Mặc kệ là ai, nếu như dám nghĩ rằng hắn ta nửa đường bị đuổi khỏi linh lộ mà muốn ngồi lên đầu của hắn, thì kẻ đó sẽ hiểu được ngay, nghi thức quan đỉnh của linh lộ kia cũng không có mấy ưu thế như bọn chúng tưởng tượng đâu. Này các vị, còn chưa đi hay sao? Hay là cũng muốn tặng ấn ký cho ta đấy? Mộc Trần đưa ánh mắt bất hảo nhìn về đám cường giả thân phách cảnh ở bên này. Đối với cái đám Azu kia, hắn ta cũng không cảm thấy tốt đẹp cho lắm. Nhưng hắn cũng không dại ép đám đông vào đường cùng. Chó cùng còn biết rứt dậu, đông người như thế này thì cũng không dễ chơi. Đám người kia nghe thấy vậy thì đều cười mếu máo, không dám phản bác lại một lời. Chỉ giống như một đám tội phạm được ân xá, vội vàng lao đi bỏ trốn tứ phía. Chỉ trong ngắn ngủi vài giây, không gian đang đông nghịt hơn trăm người đã hoàn toàn trống trơn, không còn lấy một ai. Trông thấy vậy, Mộc Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Ly cũng từ trên cao hạ xuống, đứng bên cạnh Mộc Trần. Sở huynh, Phương huynh, lần này đã tha hai người. Mộc Trần xoay người, nhìn sang Sở Kỳ, thần sắc đang phức tạp, cùng với Phương Trung. Có thể nói, hai người ở thời điểm nguy cấp đã đứng ra giúp hắn. Cho dù tác dụng không nhiều lắm, thế nhưng mà vẫn đủ để kéo dài thời gian cho đến khi Lạc Ly tới. Ân tình đó, Mộc Trần phải nhớ kỹ. Phương Trung cười lắc đầu, còn Sở Kỳ thì càng không để ý tới Mộc Trần. Ánh mắt vẫn nhìn mãi Lạc Ly, khóe miệng giật giật, khuôn mặt đỏ lên mà nói. Lạc Ly, nàng có khỏe không? Nghe vậy, Lạc Ly liếc nhìn Sở Kỳ, nhíu mày một chút, nghĩ gì đó rồi lại nói. Chúng ta biết nhau sao? Diệp Khinh Linh che miệng, ôm bụng cười sặc sụa, mà Phương Trung cũng nhếch mép, thương cảm liếc nhìn Sở Kỳ. Thật là tội nghiệp à. Sở Kỳ gãi đầu, xấu hổ lúng túng nói. Chúng ta đã gặp nhau trong linh lộ, nàng còn cứu mạng của ta. Nghe hắn ta nói vậy, Lạc Ly cũng gật gù, nhưng mà nhìn vào cái vẻ mặt của nàng ta, thật sự làm cho người ta nghi ngờ. Không biết là nàng ấy có thật sự nhớ ra hay không nữa. Tính tình của nàng là như vậy, chẳng hề chú ý đến việc gì cả, chẳng hề nhớ tới ai, ngoài trừ cái tên Mục Trần kia. À phải rồi, Sở huynh, Phương huynh, lần này liệp sát hai con linh thú thiên giai, ít nhiều cũng có các người hỗ trợ. Băng huyền linh giao này giao cho các người vậy. Mục Trần nói rồi vung tay lên, thi thể khổng lồ của băng huyền linh giao liền rớt cái rầm xuống bãi đất trống. Đa tạ Mục huynh. Phương Trung thấy vậy, nhất thời mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. Còn có hai đạo linh khí ấn ký nữa, cũng chia cho hai người một đạo. Mục Trần bấm tay bắn ra, một tia linh khí băng lam liền lao đi. Linh khí của thiên giai linh thú có lẽ sẽ trực tiếp khiến cho người ta tăng lên tới cấp 7. Nếu như hắn ta hấp thu hết cả hai đạo linh khí này, thì có lẽ ấn ký của hắn ta không biết chừng cũng có thể đạt tới cấp 8. Nhưng mà bản thân hắn cũng không phải loại người ăn hết đồ ngon một mình. Hai khỏa tinh phách đã bị hắn ta hấp thu hết rồi, đã xem như là người có được món lợi lớn nhất. Trông thấy Mục Trần sảng khoái phân chia thành quả, Phương Trung liền vui cười toe toét, vội chia nó với Sở Kỳ. Mà ấn ký của hắn ta cũng đã cấp 6, hấp thu xong linh khí quả nhiên là nhảy lên tới cấp 7. Lúc này Mục Trần quay qua nhìn Diệp Khinh Linh, đưa đạo linh khí còn lại cho nàng ta, có vẻ lung tung nói. Vốn định chia cho ngươi một cái tinh phách, nhưng mà xảy ra biến cố cho nên đã không còn cái nào cả. Diệp Khinh Linh nhận lấy linh khí, cười cười nói. Không có sao, tuy không có tinh phách thì cũng tiếc thật ấy, thế nhưng mà đạt được linh khí này thì đã hài lòng rồi. Ta hôm trước liệp sát linh thú thiên giai, vừa may còn một khỏa tinh phách phù hợp với người đấy. Lạc Ly đột nhiên cất tiếng, sau đó vung tay ra, một luồng sáng liền rung mãnh bay tới. Bên trong đó có tinh phách của một con linh thú một sừng, thân thể trắng như tuyết. Hả? Đây là độc giác ngọc thú? Diệp Khinh Linh nhìn vào tinh phách trắng như tuyết, nhất thời liền kinh ngạc hô lên. Không, quý giá quá, ta nhận không nổi. Các ngươi đã chăm sóc cho hắn, coi như là lòng biết ơn của ta đi. Lạc Ly cười khẽ, đưa tinh phách đó vào tay Diệp Khinh Linh. Chăm sóc hắn ta là nhận được lòng biết ơn của ngươi. Lạc Vương thật đúng là cô gái hiền dịu ha. Diệp Khinh Linh tinh quái đùa cợt Lạc Ly, sau đó lại nói. Có thể tạo được mối quan hệ với hai người, quả thật là tốt à. Mục Trần cũng cười, giữa hắn ta và Lạc Ly, dĩ nhiên cũng không cần nói nhiều. Đi thôi, đi về trước cái đã. Đám người Mặc Lĩnh chắc là sốt ruột lắm rồi. Tìm bọn họ, rồi chúng ta cùng đi sâu vào trung tâm Bắc Thượng Giới. Ở chỗ đó mới thật sự là nơi náo nhiệt đấy. Hết chương 144. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.